Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu tới các bạn cuốn tiểu thuyết Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Phần 1. Rồi chưa anh Thiêm? Chút xíu nữa. Tôi khom lưng hết lên gân tay, vặn cái cổ sợi mây xong to bằng ngón chân cái. Sợi dây đánh vật với tôi như chằn với cọp. Nó vùng quẫy trườn nảy ngược, quất vào sườn tôi đau điếng, rồi xoắn tròn và dãy đành đạch. Tôi đạp chân lên lưng nó, lại vặn. Chú ré đến bên tôi, nói khàn khàn: có du kích hai người hỏi chỉ huy đại đội mình, gấp quá. Khoan đợi đã. Tôi mỏi giã hai tay rồi, cây sợi mây chỉ cong lại một ít, không chịu nẻ dọc. Ré bật kêu: không làm được, để tôi. Cái gì? Không làm được, để tôi. Hai tiếng đại bác ngạt mũi trong mưa, cặp đạn rít vo vo trên cao, biến mất, nổ xa. Mấy hôm nay địch bắn thưa thớt, có lẽ chúng sợ hết đạn. Tôi vừa ngừng vặn để thở phi một hơi, ré đã giằng lấy sợi mây, kê nó trên một cái rễ cây, lượm hòn đá đập 10 cái cho thớ mây dập ra, xoắn cổ nó lại rất nhanh. Tôi đã từng làm kiểu ấy, nhưng vừa rồi ý sức quá hóa lẫn, kể cũng ngượng. Ré buộc đầu dây vào gốc cây gạo, tôi vành tay lên miệng gào cho át tiếng nước đang đổ ầm ầm như mấy chục chiếc ô tô nổ máy tại chỗ. Căng dây ra, căng dây ra. Chúng tôi hồi hộp nhìn tổ đầu tiên níu sợi dây mây lội qua thác. Hình như nó réo to hơn bàn nãy. Anh em đã thu ngắn dây súng, treo ngang súng thật cao ở trên ngực. Áo quần đồ đạc gói cả vào cái tấm nhựa choàng, buộc túm vác một bên vai. Lỡ có tuột tay rơi gói xuống nước thì có thể chạy đón đầu mà vớt lại. Đi đường núi mỗi ngày 5-10 lần băng suối lũ là chuyện thường, nhưng cáu nhất là chúng tôi đang hành quân giữa đồng bằng Quảng Nam song song với quốc lộ 1, chỉ cách hơn 10 cây số đường chim bay mà phải mất nửa buổi để vượt qua một dải ruộng bậc thang kẹp giữa hai sườn đồi. Cách nửa tháng chúng tôi cõng gạo qua đây còn thấy khô trắng nẻ chân chim. Cây trận lụt quỷ quái đã biến cái quãng ruộng hẹp thành một thác bùn đỏ bầm. Ban nãy tôi với chú ré phải trút hết súng đạn ba lô, buộc dây dù vào bụng, 10 khúc dây võng nối nhau, bơi nhào qua thác ở cái chỗ hẹp nhất, sau đó thì hì hụi kéo một đầu sợi mây xong qua theo. Tôi nhẹ hẳn người khi anh em lần lượt níu bụi mua sát với mé nước, nhún chân bước lên gò. Việc đầu tiên là đặt gói xuống đất, rút ngay cái quần đùi quấn cổ mặc vào. Về đồng bằng, quân ta giữ tư thế cẩn thận lắm. Rẻ trỏ ngón tay lên đầu dốc: anh Thiêm đi gặp du kích, tôi qua nước lấy đồ anh đồ tôi, du kích hai người kia. Tôi vuốt nước mưa tràn qua mắt, nhận ra hai cái bóng mờ mờ trong mưa đứng im dưới cây dừa thấp. Tôi thấy lạ, anh Năm Cần chính trị viên đã đem một tổ đi trước chúng tôi nửa ngày, chắc hẳn anh qua đây lúc nước còn yếu nên để lại ám hiệu an toàn và đi thẳng vào xóm tìm gặp xã đội. Nếu hai cậu đứng đấy là du kích tam chân được phái ra để đón chúng tôi, sao họ cứ thập thò đằng xa? Cũng chẳng phải biệt kích, chú nó sức mấy mà dám vuốt râu hùm, coi cái điệu bộ kỳ lắm. Tôi rút súng ngắn cầm tay. Một đồng chí vừa đem cái nịt súng sang dùm cho tiểu đội 1 tản rộng, luồn qua giữa các bụi sim và mua đi lên đồi. Nhiều trái pháo 105 ly đang liên tiếp xoáy mưa trên đầu nổ phía đường ô tô. Hai bóng kia vẫn đợi. Họ đội nón lá trùm tấm nhựa xuống quá gối, một người mang súng trúc nòng xuống đất. Tôi vạch lá bước ra trước mặt họ, suýt kêu lên một tiếng: à, hèn gì mà không dám xuống. Họ là hai cô gái rất trẻ, lạ mặt, đang luống cuống dí ngón chân ở trên bùn nhìn cắm xuống đất. Chú em trinh sát của tôi nói tiếng Kinh còn chưa sõi, đàn ông hay đàn bà đều gọi người du kích cho gọn. Tôi phải cười xí xóa: xin lỗi anh em, tụi tôi dầm mưa ướt hết, nhờ các đồng chí về báo xã đội anh em đang qua sông, à quên, qua ruộng, chừng 15 phút nữa đi tiếp được. Cô mang khẩu cạc bin ngừng đầu rụt rè: Chúng tôi đội công tác tam xa dưới kia. Tôi không để ý, chỉ gọi tiểu đội một dàn ra giữ mặt trước rồi chào vội bỏ đi. Cô kia bước theo mấy bước nói hấp tấp: "Báo cáo đồng chí, tụi tôi ở tam xa vùng bị chiếm." "Đây là tam chân chứ?" "Nguy lắm anh à, xã em, xã chúng tôi lụt 3 thước nước, địch còn bắn ngày bắn đêm, bà con chết quá đi, các anh làm sao xuống cứu giùm, tụi nó nhốt đồng bào ở trong ấp." Tôi quay lại, cô du kích tam xa đang nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ, mí sưng dày, đôi lông mày rậm đen dương cao, chờ đợi câu trả lời. Hai cánh mũi phập phồng thở mạnh. Biết nói sao để cô hiểu bây giờ. Tôi gạt nước mưa ở trên mặt, lặp lại những câu đã nói nhiều lần khi qua các vùng bị ngập. "Đồng chí hiểu cho, tụi tôi phải đi xa lắm, gấp lắm, phải như khi khác, tụi tôi nhào xuống cứu liền, không đợi nhắc." "Dạ, tôi cũng biết bộ đội phải lo đánh giặc, nhưng mà..." Một ánh chớp màu cam chợt lóe trong màn mưa đục bên phải tôi. Một tiếng inh rất sâu, rền dài như trái bom tấn vừa nổ dưới 10 thước đất. Đất quấy rùng rùng. "Cái gì vậy?" Tôi sửng sốt ngó quanh, chợt thấy hòn trò bên kia dải ruộng ngập có cái gì khác thường. Trái núi đang cựa mình. Đấy, rõ ràng nó cựa. Mấy cái thân cây cao in sọc trắng trên núi bắt đầu rung nhòe nhoẹt trên cái nền lá sẫm. Những đường ngoằn ngoèo màu đỏ tươi đang chạy từ đỉnh núi xuống chân, nở to rất nhanh như luồng sét nào vừa đánh xuống và dính luôn vào sườn dốc. Một đường nứt nẻ, núi đổ. Bị nước lũ xói mãi vào chân, cả một mảng núi đang sụt xuống. Sau tiếng nổ lớn, hòn trò phát tiếp ra tiếng sấm đất. Ban đầu nghe xa và bí hiểm, dần dần dội lên rất to. Các thứ tiếng tí tách rời nhau mỗi lúc một rõ, lách cách, ọc ọc, rắc rắc, rào rào, và từng loạt tiếng nổ râm ran như một tiểu đoàn đang bắn máy bay. Những khối đá to bằng cái nhà bắt đầu lăn, xô đẩy nhau, càng xuống thấp càng lao nhanh, chồm lên nhau như 7 châu điên nhảy loạn. Một chùm đá cỡ cái chum bị húc văng tấp lên trời, xoay tít, vẽ những đường cong đen trên mưa trắng, rơi bình bịch. Một hòn reo xuống cách tôi chỉ tầm một tầm ném lựu đạn, quẫy ao ao giữa các bụi mưa như heo rừng bị bắn gãy chân. Đá nhào trước, tiếp tới những cây to của mảng rừng cấm. Cây lăn ngang lung lốc một quãng, cành và rễ biến thành những bánh xe răng cưa lắp hai đầu thân, rồi lần lượt chuyển sang một chồi dọc theo dốc, chân xuống dưới. Tiếp đó, từ vết thương đỏ hòn của núi, một dòng máu bầm lừ lừ tuôn ra, rất đặc, lan rộng, lồn nhồn những cây đá ngào trong đất lầy, với những hòn đá nhô màu trắng như bọt sủi. Trái núi bị quấy lỏng thành thác bùn mênh mông đang chảy xuống. Tôi đứng ngó chân chân, chợt thấy đầu nóng bỏng và chân tay lạnh sờn ra gà. Rất may mảng núi kia lở ở hướng khác, nếu nó đổ xuống chỗ C215 của chúng tôi đang qua thác, chúng tôi không thể nổ súng đánh bật lùi cái trung đoàn đá, dù có tìm được hố rãnh núp, chúng tôi cũng sẽ bị chôn dưới mấy thước bùn, cả đại đội sẽ biến mất không còn dấu vết. Chao ôi, núi còn sụt nữa, phải vượt gấp quãng này. Tôi đâm đầu chạy xuống chỗ lội. Đằng sau tôi có ai đó kêu lên: "Anh em qua thác gần hết." Đại đội trưởng Ba Tơ thắt nịt súng ngắn hỏi: "Gì như động đất vậy Thiêm?" Thì ra quả đồi này che khuất cái cảnh núi sụt. Tôi kể hối hả. Ba Tơ quay lại hét gọi mấy tổ bên kia qua gấp. Nước lũ đang ngả dần sang màu đỏ tươi pha vàng, màu của lớp đất sâu mới bị quật lên, chảy nhanh vọt, chậm lại, rồi kêu ùng ục như nổi cháo sôi. Chúng tôi túm tay kéo hai đồng chí sang cuối cùng. Họ không rút chân được nữa trong cái chất hồ đỏ xiền trệt. Hú vía. Ba Tơ cau mày, mặt còn tái. Hết sông ngăn, tới núi cản, đi như rùa bò. Đây rồi đại đội mình lại mang tiếng gỡ không ra đó Thêm. Đằng trước mau lên, rửa cái gì, lên đỉnh gò tập hợp. Tôi mặc áo, choàng cái cần dài qua cổ, xốc ba lô, hai đầu gối vẫn còn hơi run, Có lẽ vì cơn hoảng vừa rồi, một cái tình huống chưa hề gặp cũng chẳng nghe nói bao giờ. Anh ba vẫn lắc đầu. Trễ hẹn mất thêm ạ. Tới ngày nờ chắc tụi mình còn lội nước tận đâu đâu, tiếng bộc phá không tới lỗ tai. Mấy đại đội kia không chừng cũng mắc kẹt. Tôi thằng Long giữa mùa lụt cứ đi mỗi ngày 2 trạm, không nhớ à? Nhớ chứ, nhưng tôi không muốn anh sốt ruột thêm. Tôi buộc tấm choàng trùm trên mũ tai bèo, thắt mũi sau gáy, khom lưng leo dốc lần nữa. Hai cô gái trên đầu dốc đã biến mất. Hình như ban nãy cô đeo cả pin gọi với theo tôi mấy tiếng thất thanh, rất tội. Nhưng giờ thì đâu mà phân bua. Cái lý do đang nằm to tướng sau lưng tôi kia. Dòng thác biến thành tung lũng lầy đang nở nhanh. Cây gạo đứng chỗ mé nước hồi nãy đã ngập tới nửa thân, còn chưa hết ngập. Chỉ có 3 chúng tôi trong ban chỉ huy được biết ngày và nơi hội quân. Nhưng mối lo trễ hẹn cứ day dứt từ đại đội trưởng Ba Tơ đến chú Ré, em cưng mới nhập ngũ. Lính đại đội mình rất tài coi tướng cán bộ. Sau 4 trận thắng khá ngon ở Quảng Đà, tiểu đoàn của chúng tôi được điều vào Quảng Ngãi theo trung đoàn đã đi trước. Sắp làm ăn to đây. Nam Cần đi nhận lệnh về cười khà. Trung đoàn cưng lính thiệt chứ. Các anh cử phái viên ra sắp đặt cho tụi mình vừa đi vừa nghỉ xả hơi, ăn uống bảnh, tới đất Sơn Tịnh là choảng được liền. Đời lính mang nặng đi dài, chẳng mấy khi được đi một chuyến hành quân thoải mái như kỳ này. Chúng tôi sẽ đi mỗi ngày 1 trạm ngắn, nhiều nhất chỉ 5 tiếng đồng hồ, mà toàn đi ban ngày ngoài tầm pháo của địch. 3 ngày đi, 1 ngày nghỉ. Hậu cần làm ăn rất cừ, đã đặt ở mỗi trạm nghỉ một chú trâu hay bò đang vỗ béo bên cạnh một dãy sắn cỡ sư đoàn. Gạo tăng vọt lên lon quan bà. Cậu Châu là phái viên hậu cần, mọi khi tới đơn vị thì thường méo mặt kể khó khăn, này rung đùi thả cửa. Cậu ta cứ khoe cái tải xoay sở mãi, đến nỗi anh Ba Tơ phải chặn. Thôi được, mày cứ đi với tụi tao làm con tin, hễ thiếu Châu tao trẻ mày tao nướng. Tay Châu này tính cởi mở xúc vác, rồi bị mấy lần hứa hão nên bị gọi là ông Châu giấy. Bị chám miệng, cậu ta không bực, chỉ rút dao xếp ra liếc trên bàn tay. Kèo này nhé, được ăn Châu mập, đứa nào còn nhát tươi Châu giấy là tao xin khúc lưỡi. Quân đi được vài ngày, ông trời bắt đầu phá đám. Mây kéo lên căng trên đầu chúng tôi một lớp bong bóng heo đều màu. Mưa tuôn xuống, mới đầu là thứ mưa phùn dây bột làm mát người mát đất. Lính ta rất khoái, mưa vuốt dịu đợt nắng cuối mùa. Mưa làm tàu bay mù mắt, tới trạm mặc sức đốt lửa ban ngày mà lùi sắn nướng thịt trâu, pha chè rừng để nhấm nháp. Giọt nước qua mỗi ngày đêm lại nở ra một chút, dày thêm một chút. Những đợt tạnh rút ngắn lại rồi biến hẳn, mưa chiếm hết đất trời. Mỗi lần sót ruột ngẩng lên nhìn trời, chúng tôi chỉ thấy những chấm bụi li ti từ cái nền mây đục kia tuôn xuống, chen chúc như trẻ con vừa chạy vừa nghịch huých nhau, cứ to dần, khi rơi bộp trên mặt thì đã bằng cái hạt đậu đen. Vất vả rồi, vắt kéo ra đón đường như tầm ăn rỗi. Quang nhựa leo dốc, mồ hôi tuôn đầm đìa khắp người, hơi nóng bốc lên mặt hầm hập, quần áo chịu để thối hoắc không giặt phơi được, củi ướt, đất ướt, cơm hết sống lại nhão, chân bị nước ăn. Ban đầu thì chỉ ngứa rát ở các kẽ chân, sau là cả bàn chân bị nẻ ra dỉ máu, nhúng xuống nước đau nhói tới tận óc. Rồi những cái phiền vặt đó không đáng kể nữa, khi trước mặt chúng tôi mọi chỗ chúng đều biến thành suối, suối thành sông, sông thành cửa biển, cầu lớn cầu nhỏ kéo nhau về biển Đông hết. Chúng tôi đi bằng cặp chân lội bùn, sau thêm cây gậy rồi ghép thêm 2 tay níu hoặc bò, thêm phao ni lông độn quần áo và nhồi lá cho phình to đủ sức cõng Trung Liên. Mỗi ngày 5-7 lần chúng tôi lặn mò súng chìm, chạy dọc theo thác vớt ba lô, có khi phải nhào theo các cậu trượt chân bị nước cuốn. Những luồng nước cống mà chỉ khe suối trên núi mới có, hay gầm dốc thốc xuống như máy bay chúi, trong chớp mắt đã biến cái chỗ lội cạn thành một cái thác dữ cắt nghiến đơn vị làm đôi. Và chúng tôi đành đứng hai bên bờ nhìn nhau, đợi tới vài giờ cho nước vợi bớt. Cán bộ cũng ngấm nước mưa bợt người và uống đầy bụng nước lũ như anh em, nhưng cứ bị lửa đốt ở trong ngực. Chậm mất ngày 14 tháng 11 năm 1964, phải có mặt tại Sơn Tịch sẵn sàng nổ súng. Bộ đội đi từ mờ đất đến nhọ mặt người. Chưa đủ, 5 đội mở đường được phóng lên trước, gồm các chuyên gia cầu treo, chuyên gia cắt rừng, chuyên gia dò thác. Vẫn mất 2 ngày đêm để vượt qua một trạm ngắn. Tiểu đoàn đành phải bỏ đường núi, từng đại đội tách ra tỏa xuống đồng bằng, chia thành nhiều ngả để vào Quảng Ngãi. Anh tiểu đoàn trưởng cười tươi, vạch cho C-125 của chúng tôi một nét bút chì trên bản đồ. Các cậu đánh tao ngộ khá, cho ăn nhậu vùng thấp nhất, tươi không? Nét bút vẽ rất nhạt, để sau dễ tẩy, lách qua gần chợ Cẩm Khê, chợ Cây Xanh, phải đi sát hông 6 đồn to, bút nhỏ, cả chục ấp chiến lược, dễ đụng giặc lắm, mà đã đụng ngứa tay lại muốn choảng. Anh tiểu đoàn trưởng lấy cuốn sổ trên tay tôi, viết luôn mấy chữ thật to: nhớ ba yêu cầu, bí mật, đúng hẹn, đủ quân số, võ khí. Rồi anh trả tôi cuốn sổ, vẫn cười: mình gửi mấy chữ cho ba tơ, ông bạn cố chi của mình nóng mũi một cây, cậu phải can, không được cho nó đánh ẩu dọc đường, nhớ chưa? Đại đội của tôi đi nhanh hẳn lên sau khi rẽ cương. Chính trị viên Cần là cán bộ lâu năm của Quảng Nam, tới xóm nào cũng đụng đầu người quen cùm cụp, nên chúng tôi có sẵn đò trực ở bến sông, du kích dẫn đường, các mẹ lo dùm cơm ăn, cơm gói. Địch thì mắc mưa nằm co ở trong đồn, bắn pháo hà tiện, máy bay chỉ quần đảo mé trên lớp kính đục che trời. Chúng tôi dấn tới, bù được mấy ngày chậm trên núi, mừng rơn. Rồi nước lại dâng, con lũ xuống núi đuổi theo chúng tôi, dai và ác như đỉa voi. Đất Tiên Phước lùi về phía sau, đồng bằng Tam Kỳ đón chúng tôi bằng tiếng trống mõ báo động dội dâm gian trên vùng nước trắng băng. Chúng tôi đổ xô vào cứu lụt 1-2-3 lần, đã trễ lại càng thêm trễ, vừa đi vừa chạy cũng không kịp. Nhiều anh em gục lạ, cơn lũ đã đến trước, chặn đầu những người lính sốt rét đến lập cập lảo đảo, mắt sâu và má hóp, tay rớt ra, bàn chân rỉ máu, nhưng vẫn khênh theo tất cả các đồng chí ốm, lội nước thâu đêm về hướng chiến dịch. Ba tờ phà một luồng khói rất đặc, nhắm mắt nói lúng búng: chà, đã thèm. Bộ mặt to ngang và sần sùi biến ở trong khói. Theo thói quen, anh hoa hoa đưa thuốc trước mặt, ai cần thì đón lấy rít vài khói, nếu không anh lại hút tiếp. Nhưng chúng tôi có đủ mỗi người một điếu thuốc dê cỡ bự trên tay. Năm Cần đón anh em lúc sẩm tối ở thôn 6 của xã Tam Chân, gọi tắt là Sáu Chân, nghe hệt như tên người. Anh mua nửa con bò chết đuối và gạo vay được lúa đảm vụ giải phóng, nhờ bà con sấy và xay giã gấp. Đất cũ người quen có khác, chúng tôi đánh một chầu cháo bò, nhiều hành, nêm nước mắm nhất, ăn vào tới đâu biết tới đó. Nước mưa ngấm ra bị đẩy ra từng giọt to, tôi trút được tới vài ca mồ hôi, người nhẹ thênh. Lập tức nửa đại đội được chọn đi cứu lụt ở hai thôn gần, hẹn 4 tiếng phải về để kịp lên đường lúc gà gáy đầu. Chi ủy họp gấp trong căn nhà tranh của chị xã đội trưởng Tam Chân, ngồi trên những bó lúa can sớm gặt dưới mưa còn xếp đống to ở giữa nhà, chảy nước ra nền lai láng. Vùng này kịp gặt xong cả, rất may. Hồi chiều, anh Bảy quay nón, bí thư huyện Tam Kỳ, đã tìm gặp Năm Cần, nhờ bộ đội góp sức cứu lụt vài hôm, nhất là cứu đồng bào bị giam trong các ấp chiến lược dọc đường 1. Số người chết đến sáng nay đã ngót 400, vẫn còn tăng nữa, nước cứ lên không ngừng. Trong chuỗi tên của các ấp bị nặng nhất, tôi nghe có làng Cá thuộc Tam Sa. Cô du kích Tam Sa có đôi mắt sưng, chỉ kịp nói vài câu ấp úng. Bà Tờ hơi gắt, kéo xuống tận đường 1, mình ăn cơm Tam Kỳ mòn răng đến nè. Mỗi lần đi gấp qua đây cứ phải úp cái mũ giấu mặt, không thì bà con túm áo níu lại bắt ghé ăn gà uống rượu suốt ngày. Năm Cần cũng vậy, phải chưa? Thử hỏi đại đội mình đứa nào mấy bữa nay khỏi xót ruột xót gan. Không ai cãi, nhưng anh tự sừng cổ to hơn. Các cha nhớ đó, hồi nào trực thăng nó trục xuống đầu làng, cả đại đội mình xách súng chạy ra rừng, bị bà con chửi chút rát mặt. Tới khi hốt được cây gò sậy, dắt tù binh về một trâu, các chị mới nấu cơm cho ăn. Bây giờ cũng vậy, cứ đậy mo lên mặt mà đi, nhồi đất sét vô lỗ tai mà đi. Các đồng chí đưa mắt nhìn nhau qua ánh đèn dầu lù mù, thở dài chép miệng. Mỗi người đang bị giằng xé rất đau, và hơn cả vẫn là Ba Tơ. Tôi biết những tin xóm trôi người chết sóc mãi vào anh cán bộ huyện đội Tam Kỳ năm xưa, gãy trong xương như gai xương rồng. Anh cáu kỉnh giục bộ đội đi gấp nữa, anh cãi nhau với chính mình, tự thúc mình đấy thôi. Những lời oán trách của cán bộ và đồng bào sẽ trút xuống đầu anh trước hết. Cái thằng Ba Tơ nó dẫn đại đội của nó đi thẳng một hơi, bà con chết lụt nó không thèm ngó. Thà rằng ai đâu xa lạ, chứ nó ăn rầm nằm rề đất Tam Kỳ. Chúng tôi lật đi lật lại các công thức gỡ bí, nhưng chính người đưa kế ra cũng biết rõ mình đang tự dối mình, gãy hết. Một cuộc họp bị tắc tị, buốt ruột. Đại đội ở lại một ngày hai đêm, sau đó đi hỏa tốc. Anh em đã đuối càng kiệt sức, số lên cơn sốt rét tăng vọt, đến nơi làm sao đủ sức đánh dài ngày. Chọn để lại một trung đội khỏe mạnh cứu lụt vài ngày xong đuổi theo đơn vị. Cái ý này của tôi, và tôi muốn lãnh trung đội ấy. Tôi còn khỏe, bơi khá, nhưng ai sẽ vác súng cối, khênh người ốm, gánh gạo và đạn đi trước? Lại có ý kiến cho người chạy hỏa tốc đi tìm gặp ban chỉ huy tiểu đoàn rồi xin ở lại cả đại đội. Nhưng tiểu đoàn đi trước đã khá xa, chúng tôi không có tàu bay, máy điện tín, đường bộ thì ngập linh láng, xe đạp tắc, đường sông không có. Vài người chạy bộ vào tới địa đầu của Quảng Ngãi rồi trở ra, nước lụt đủ thì giờ về biển hết. Và lại ngày hẹn là do trung đoàn hay cấp trên nữa quy định. Chỉ vì cứ thế bàn đi tính lại, mỗi lúc chúng tôi lặng im thì tiếng trống mõ từ phía đông lại bay tới lao sao, chen những loạt cối to, cối nhỏ, những tràng súng máy từ các đồn ở trên cao xả xuống chỗ nào có đốm sáng. Chạy lụt trong đêm mưa phải có đèn. Tôi nhìn cái đèn pin nhựa Vasa thò đầu ra khỏi túi rết của Năm Cần, thoáng rùng mình. Thứ đèn này bán khắp nơi, đầu bằng nhựa trong, rọi xuống đất vẫn lộ một cục sáng to trắng xù. Địch đã bắn nhào bao nhiêu đồng bào soi đèn để chạy lụt đêm nay. Năm Cần thì thào một điều chúng tôi đã biết: vùng giải phóng ở mé trên này cao hơn, ngập lác đác từng chỗ còn dễ cứu, chứ ở dưới kia khó. Anh Bảy mới năn nỉ nhờ tụi mình. Câu nói như đông lại trong cổ anh. Anh rướn cổ, nuốt mạnh hai lần, nín luôn. Rõ quá rồi, tiếng mõ và tiếng súng đã thay anh kể tiếp. Bọn địch nhốt đồng bào vào các ấp chiến lược quanh chân đồn, chỗ thấp sát với họng súng, rào thép gai và mìn vây kín, cổng ấp khóa cứng. Sẽ còn ai sống sót không để tả lại cái cảnh địa ngục đang hiện hình dưới kia? Nước dâng réo âm màu trong đêm đen kịt, hàng nghìn con người rú thét chạy loạn, mìn nổ tới tấp dưới chân đạp, đạn giặc quét vung vãi trên đầu. Trời đất ơi, một đồng chí bước vội ra hè, không kịp nén tiếng nấc. Anh Ba Tơ nhìn tôi chừng chừng, bàn tay anh đang nắm lặng lẽ bật lên một ngón, hai ngón. Anh hất hàm. Tôi lắc đầu, Năm Cần thở dài. Cả ba chúng tôi đều biết không thể trễ hẹn dù chỉ vài ngày. Đến trễ là phạm kỷ luật chiến trường, là trốn chiến đấu, là đào ngũ, là làm cho cả trung đoàn bị què cụt, là phá vỡ cuộc tiến công dập dàng. Chúng tôi có vô khối lý do để khỏi bị trách phạt, nhưng người đảng viên trong mỗi chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chưa nói đến cả chi bộ, chi đoàn, cả đại đội mình sẽ cảm thấy lần đầu mang nhục. Thôi giải tán, còn 3 tiếng nữa ráng ngủ. Ba Tơ nói khẽ như báo tin thất trận. Chúng tôi treo võng dồn vào một đầu nhà, bên kia đống lúa chưa đập. Ba đứa con của chị Bình, chủ nhà, ôm nhau ngáy trên cái bộ ván kê sát đất. Mẹ chúng đang chạy góp người góp gạo để cứu lụt. Năm Cần viết vội mấy chữ gửi anh Bảy Quái Nón, lại phải phân trần thêm một mớ đạn 105 ly chừng 12 trái nữa, hú dài chớp lửa gần rung đất dưới chân tôi. Ba Tơ đang ngồi co chân lên bôi thuốc đỏ vào các kẽ chân, ngẩng đầu, mắt anh có đốm lửa. Thêm mà, tao muốn ăn non một cú que mày. Cú sao đó? Pháo kích sơ sơ một chục trái cối 60, thả vô chỗ 205 của tụi chóp dài, cũng nhẹ vai anh em chút đỉnh. Tụi nó nghi là bộ đội huyện, biết sao được là chủ lực đánh lẻ. Tôi rút cuốn sổ tay giờ cho anh xem lại mấy chữ của tiểu đoàn trưởng ghi. Đây là lần thứ ba anh nóng mũi. Anh hự trong mũi rồi thả phịch cái đôi vai to bè xuống võng, kéo tấm đắp trùm lên đầu, không cựa quậy nữa. Tôi khoác tấm nhựa, lê cái chân đau nhức đi gặp các trung đội. Anh em cứu lụt đã lục tục về gần đủ. Quay lại nhà chị Bình, tôi chỉ còn đủ sức nhấc hai chân đầy bùn đặt lên võng. Khi lịm nhanh như hòn đá rớt xuống ao, trong tai tôi vẫn xoáy tròn tiếng trống mõ của vùng dưới. Tôi giật mình thức giấc, có lẽ vì cái tiếng nhoi nhói ấy biến mất. Đúng, nó dứt rồi. Chỉ còn có tiếng mưa tuôn sụt xịt, tiếng chuột kêu trên mái, vài loạt súng lạc lõng. Nước rút hết báo động. May quá, tôi nghĩ chập chờn bấy nhiêu đã thấy cái đầu đặc sệt lại, buồn ngủ đến nhũn người. Có giọng phụ nữ nói khẽ, nói to, nói khẽ. Giọng quen quen của ai à? Đến giờ báo thức chưa nhỉ? Lỡ cậu gác ngủ quên. Tôi cố mở cái cặp mi mắt đèn nặng như chì, xoay cổ tay xem mặt đồng hồ lân tinh dưới tấm đắp. Mới gần 2 giờ sáng, 2 rưỡi dậy, 3 giờ ra đi. Vẫn cái giọng quen quen bên kia đống lúa cạnh bếp. Tôi hé tấm rủ nhìn sang. Chị Bình, xã đội trưởng Tam Chân đang chất thêm củi vào bếp. Hai cô gái nữa ngồi sưởi, cả ba đều ướt sũng, quần vo quá gối. Một cô nói rụt rè. Thôi chị, ngập lụt khó đi củi. Cô rút bớt mấy thanh đang cháy. Ngọn lửa soi một khuôn mặt hơi hóp, có đôi lông mày rậm đen như mày đàn ông, nhưng uốn cong đều nên trông vẫn dịu. Người cũng gầy, cái nịt đạn Mỹ bó ngang cái eo lưng mảnh rẻ, trông to bản hẳn ra. Cô du kích Tam Sa ban chiều đây rồi. Em về chị. Chị Bình gạt phát. Tầm bậy nào, đạn chê thì nước cũng nuốt mày, đợi sáng đã. Em về, mai chị cứ cho số anh em đó xuống thẳng Gò Trúc em đón. Mày điên hả Mẫn? Bộ cả chi ủy có một mình mày biết lo thôi à? Đưa xuống đây. Nói rồi chị giằng lấy cây cạc bin băng cong ở trên tay Mẫn, dựng trái vào góc phên, nhắc cái đòn kê đến ngồi bên Mẫn, rồi quàng tay ngang vai Mẫn. Chị tò co gấp đôi Mẫn, trông cứ như mẹ ở bên con. Mẫn úp mặt trên đầu gối. Chị Bình ghé tai Mẫn thì thào hồi lâu. Tôi không nghe được, cũng chẳng đẹp đẽ gì cái lối nghe trộm, nhưng tôi biết họ chỉ nói chuyện cứu lụt nên cứ lắng tai. Chợt Mẫn thổn thức hơi to: "Không phải đâu chị, còn ngập thì còn đánh mõ la làng chứ, đây im so hết, chết sạch trơn rồi, lấy ai nữa mà báo động." Một luồng lạnh buốt rồi từ đầu xuống chân tôi. Tại sao tôi không đoán ra cái điều dữ dội mà rất đơn giản ấy? Nước rút sao được dưới trời mưa không dứt hạt? Tôi run tay bíu vào mép võng, muốn chồm dậy, muốn kêu to rằng bộ đội sẽ đi ngay bây giờ, nhưng tôi không hất nổi cái tảng đá đè trên ngực. Tôi phải ì ra như cái bị thịt, áo quần biến thành tôn lạnh bó cứng chân tay và dọc lưng tôi. Luồng lạnh bắt đầu cứ đọng lại mãi theo nước mưa, chảy theo dây võng đã ngấm ướt nửa người bên dưới. Nằm in đấy, bịt tay, nhắm mắt rồi cuốn gói đi trước sáng. Nhắc lại với cô du kích kia những lời phân trần xoắn xuýt để làm gì, trong khi bà con mắc lụt cần tay giúp hơn là cần mồm mép. Chị Bình hất hàm về phía bốn cái võng của chúng tôi: "Hồi chiều mày gặp ai?" "Anh gì còn trẻ, trăng trắng, cao, bộ tướng như học trò thành phố, nói giọng tỉnh trong." "À, anh Thiêm, Tư Thiêm, đại đội phó. Sao?" "Anh mới nghe thấy tiếng đã phủi như phủi tàn lửa. Em nghe nói có chú Ba Tơ, chú Năm Cẩn tính hỏi thăm mà ảnh đâm đầu ảnh chạy mất, coi người như rác." Tôi điếng người. Rất may chị Bình nói giúp: "Tay Thiêm đó tao biết cũng tốt nết lắm, cả đại đội bị bết xà lết mà phải đi thí xác, coi thiệt thương. Hồi tối chi ủy họp ở đây tính chuyện cứu lụt, bàn giết rồi chịu bó tay. Anh Cần nói vậy, gà gáy đầu họ đi rồi. Thôi đừng oán tội anh em." "Oán ai đâu, chỉ ghét cái người làm bộ làm tịch. Thôi em về, dứt khoát. Dậy Liêm." Mẫn lay cô gái thứ hai nãy giờ ngồi dựa phên, đang ngoẹo đầu ngủ say. Liêm mới chạc 15, gầy nhom, da nâu. Chị Bình thở dài, nhấc thử cái bao bột mì to đặt trên ghế đầu, chép miệng không nói. Dưới vải gồ lên những quả dì tròn bằng trái cam, có lẽ là cơm cứu đói. Mẫn luồn hai tay ra sau, gạt rất gọn những thứ đeo quanh trên thắt lưng ra trước bụng: mấy băng cạc bin ngắn, hai lựu đạn mỏ vịt, một cái võng Sita xếp nhỏ. Xem cái dáng quen thạo của Mẫn, tôi biết cô này đã đeo súng nhiều năm, không phải mượn súng người khác đem theo để giữ mình. Mẫn khoác hai quai bao cơm vào vai, rồi chống tay trên gối, mím môi cố đứng dậy. Liêm đưa súng choàng cho Mẫn tấm nhựa rách mấy chỗ. Vừa nhích vào bước, Mẫn lảo đảo vịn cây cột, tay run. Chị Bình vội đỡ cái bao to gấp 4 lần cái vòng bụng của Mẫn rồi gắt: "Bỏ ra, mày nôn thì đi trước, lát nữa tụi tao đem cơm xuống." Mẫn hít mấy hơi dài, ngẩng lên gạt tay chị: "Em ngồi lâu, đứng dậy hoa mắt chút thôi." Mẫn cười nhợt nhạt, trao cả pin cho Liềm, níu cửa bước ra chậm chậm. Chị Bình lắc đầu, cầm đèn ra thềm. Bên ngoài tấm rèm mưa buông từ mái tranh, chỉ có một khối đen đặc của trời và đất nối liền nhau bằng những cuộn chỉ trắng tuôn hoài không đứt đoạn. Quãng ruộng ngập trước nhà hồi mới tối còn chảy im lặng, giờ đã réo lên tiếng thác ồ ồ trong đêm đầy đe dọa. Từ mé trên, một lệnh ngắn chạy dọc hàng quân: "Dừng lại, nghỉ chỗ khuất, mời anh Thiêm lên." Lại gặp một dòng sông nào đó mới ra đời trong lụt. Tôi đưa trả cây trung liên cho cậu Kỳ, vòng lên lội lõm bõm dọc các bờ ruộng bậc thang đã biến thành vô số đập nước tràn, tránh một chỗ bờ bị sói sâu hoắm. Chợt thấy một người đang hoa tay nói gì giữa trung đội 2: "À, ông Châu Giấy, có tin mới đây rồi." Tay Châu vừa nhắc thấy tôi vội kêu: "Rất gần, rất gây cấn, ai yếu tim bịt tai đừng nghe." Châu bứt mũi chạy ra rừng hả? "Tào lao, Bắc Hưng đánh rồi, hốt trọn một tiểu đoàn lính dù tránh hiệu dàn di, cha chả đang vây đồn mần nữa. cắt tiểu đoàn cậu ở lại Quảng Nam cứu lụt 10 ngày, gửi tặng mỗi đại đội một đài chiến lợi phẩm mới tinh hảo. Đại đội cậu được một Sony đã đời chưa, hơn ăn trâu mập chưa? Anh em cười rộ, vui thắng trận có mà mừng được cứu lụt chắc có phần nhiều. Những đôi mắt hõm vụt tươi lên, tôi cười theo. Hình như tôi vừa hất khỏi vai một khúc gỗ xém nặng ghê gớm trong những ngày khênh cây dọn dẫy. Riêng anh Ba Tơ không cười. Anh lẳng lặng kéo tôi đi lách lên phía trước. Chính trị viên tiểu đoàn đón chúng tôi giao việc mới. Ba Tơ liếm một giọt mưa đậu bên mép, dặn hắn rồi hỏi ngập ngừng. Diệt tụi dù gọn không? Cũng khá, chảy đâu 40 thằng thôi. Mình bị bao nhiêu? Mất 3, bị thương 8. Đánh dưới mưa đỡ bớt cái tàu bay. Tù binh 120, chạy gạo cho nó ăn mệt đừ. Đến lúc này thì những nét tăm chiêu trên mặt Ba Tơ mới giãn ra. Anh gật gật cười, những giọt nước đọng trong râu rớt xuống. Trung đoàn không vì chúng tôi vắng mặt mà gặp khó, vẫn đánh ngon. Tôi thầm ngượng vì chót vui quá sớm và ồn ào khi được lệnh mới. Thân này ví sẽ làm đôi được. Chính trị viên ngồi xổm, cầm que vạch sơ đồ trên mặt bùn rồi nói vội. Sáng nay nước lên non một thước nữa, nguy to, tràn lan hết. Mình đi trên sườn núi, ngó xuống phía Tam Sa, Tam Lộc, thấy lút ngọn tre mất rồi. Ba Tư à, cậu là thủ công hà bá đất này, lãnh luôn cái cánh Nam Tam Kỳ đi. Vùng giải phóng bị nhẹ, tự lực thôi. Cậu đem quân nhào xuống mé đường một mà cứu. Bọn địch nó bắn thì kêu la, cảnh báo gắt, cực chẳng đã mới phải nổ súng. Có một điều nhất thiết, phải để dành một trung đội nắm ở trong tay phòng bọn nó càn. Hễ ngớt mưa là kiểu gì trực thăng nó cũng chụp xuống lập tức. Nó đã tuyên bố mượn sư đoàn nước để diệt hết Việt Cộng rồi đó. Cái mẹ nội nó chơ diệt. 5 phút sau thì đại đội 275 quay ngược chiều, xài chân trở lại 6 chân. Ban chỉ huy vừa đi vừa bàn. Năm cần bị buộc phải nắm trung đội ứng viên vì đau dạ dày. Tôi rảnh đi Tam Sa. Cái tên ấy được nhắc đi nhắc lại mãi, thôi thúc quá. Tôi còn mắc nợ riêng cô du kích Tam Sa có đôi mắt đàn ông. Những bà con đang chơi với trên mái nhà sắp bị nước cuốn. Nếu nghe Mẫn nói tới anh bộ đội nào đó, coi người như rác. Tôi sờn gai trên mặt. Một phút vô ý, không, chỉ vài giây thôi, nhưng vô ý đối với một người đang khổ đến cùng cực. Tôi treo cái máy thu thanh của Nhật mới nhận ở trên cổ rồi vặn nút. Chưa tới giờ đài giải phóng, tôi tìm đài Hà Nội. Khoảng 1000 kilo xích. Đây rồi. Một cô gái Bắc đang đọc tin chậm, tiếng cô trao đi trao lại theo nhịp chân. Theo tin nước ngoài, đã có ít nhất 5000 người chết, 2 triệu người không còn nhà ở, nhiều làng đã biến mất không còn dấu vết. Một tiếng cộc lốc bật đằng sau tôi. Mở to nữa. Riêng tỉnh Quảng Tín, tức Nam Quảng Nam, đã có 80% số nhà cửa bị sập và trôi. Trong khi ấy, bè lũ Mỹ, Ngụy vẫn đẩy mạnh càn quét bắn phá vùng giải phóng cũng như vùng chúng tạm kiểm soát. Hãng thông tin Mỹ AP đã thú nhận quân đội chính phủ, tức Mỹ Ngụy, đang giáo giết hành quân để tiêu diệt những toán du kích Việt Cộng. Một cặp tàu già bay chéo qua trước mặt chúng tôi, hằn hai cái bóng cá chuối bơi trong nước gạo. Trung đội đi đầu lên đạn róc róc. Tôi không mở miệng. Anh em lên đạn rồi sẽ xuống đạn. Lúc này ai cũng muốn nghe sắt thép cựa mình. Tôi cắm cúi đi theo cái ba lô lết bùn của năm cần. Thoáng thấy anh đưa tay lên mặt. Nước mắt tôi đã chảy nóng cầm từ nãy rồi. Anh ơi. Có tiếng gì như tiếng xịt mũi rất nhẹ trong máy thu thanh. Rồi giọng người đọc tin bỗng khàn đi, hơi hấp tấp. Tôi đọc lại, nạn lụt lớn chưa từng thấy vẫn tiếp tục tàn phá các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên đến Bình Định. Sau lưng tôi, anh Ba Tơ bỗng nức rồn, những tiếng nức rội từ đáy ngực nặng và sâu, những tiếng kêu của một người bị thương ở phổi. Tôi không quay lại, vẫn thấy đôi vai rộng của anh rung rợt trong cơn đau. Năm ngoái, khi nghe tin đứa con trai 7 tuổi bị bọn địch chặt đầu, anh chỉ tái mặt và run nhẹ nhẹ. Chúng tôi kéo hàng dọc đi gấp trong mưa, không ai nhìn ai, từng người lặng lẽ vuốt mặt. Phần 1 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.